Lãnh địa huyết tộc, chương 712, lợn rừng đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không riêng gì hiện tại mà kể từ khi hệ thống hàng lâm huyết tộc vẫn không ngừng mở rộng lãnh thổ của mình, mặc dù công tác mở rộng lãnh thổ này tương đối chậm chạp, không được như các đại tộc khác do vấn đề thiếu thống năng lượng cung cấp cho huyết thụ phát triển và chiến lược bị thay đổi khi phải mở rộng lãnh thổ nối dài đến vùng đồng bằng Đông Hải. Tuy nhiên tính kỹ thì trước cả khi chính thức phát động chiến tranh với thi tộc kéo quân chiếm đất đánh qua con sông Vân Hà thì huyết tộc cũng đã lấn chiếm không ít đất từ những phương hướng còn lại rồi. Thiên sinh hiếu chiến sao có thể ngoan ngoãn chịu ngồi yên. Trong đó nhờ chiến lực tuyệt đối của Thanh Vân và đàn địa nham tích mà dãy thập vạn đại sơn ở phía Bắc đều đã nằm dưới quyền quản lý của huyết tộc, đem đến nguồn địa nham kim tinh tương đối phong thú tộc. Nhờ sở hữu kim loại tốt, chiến lực của quân đội huyết tộc vì thế mà được đề thăng, đem đến sức mạnh áp đảo trong mọi trận chiến. Có thể nói đại quân huyết tộc có thể hùng mạnh gần như áp đảo thi tộc, như hiện tại tuyệt không thể thiếu một phần công lao của dãy núi lửa ngự trị phương Bắc này. Về phần phía Nam, dù không phải trọng điểm phát triển trước mặt nhưng di vị trí yếu hại huyết tộc cũng mở rộng không ít lãnh thổ về hướng này. Ít nhất toàn bộ thành phố Bạc Hà, quê hương của Trần Lâm, đều đã được huyết thụ bao phủ, thậm chí còn lấn sân ra những thôn xóm phương Nam gần đó tạo nên thành lũy ngăn cách với vùng đồng bằng phương Nam. Đáng tiếc, mặc dù được gọi là đồng bằng phương Nam nhưng thực chất do dị biến, những gốc thực vật ngập nước của vùng đồng bằng này đều đã phát triển quá mức điên cuồng, chả kém gì huyết thụ của huyết tộc, biến vùng đồng bằng phương Nam trở thành một khu rừng ngập nước rộng lớn về lượng lẫn chất. Trong điều kiện như thế, trừ một số tộc nhân hệ thủy như thủy xà, cá sấu huyết văn, ếch kỳ diệu hay xa hơn là huyết chu ra thì những tộc nhân còn lại không thích hợp tác chiến bên trong cánh rừng cây ngập nước rậm rạp như thế. Đặc biệt nhất là thể loại thân xác to lớn quá khổ như thiết giáp ma nghiêu hay dân kỵ nước như địa nham tích là hoàn toàn không chơi được. Thậm chí do rừng cây quá mức rậm rạp, đến cả những con phi điều cũng khó lòng mà tác chiến trong rừng được. Thế nên trước điều kiện tác chiến không có lợi, huyết tộc vẫn chậm chạp chưa tiến sâu vào vùng đất này, mãi đến khi Trần Lâm đi công tác trở về. Tuy nhiên huyết tộc không đánh, nhưng trong cái khu rừng cây ngập nước phương Nam kia lại có không ít chủng tộc cả gan dám chủ động tiến đánh huyết tộc. Nhất là trong lúc huyết tộc và thi tộc đang đại chiến, những cuộc tập kích kia lại phát sinh ngày một nhiều hơn. Ngay tại biên giới giữa huyết tộc và vùng đồng bằng phương Nam. Tại nơi đây rất dễ để có thể thấy được sự khác biệt, khi một bên là rừng cây lá đỏ đặc trưng cho huyết tộc, còn một bên là rừng rậm ngập nước xanh tạo thành hai nửa tương phải, mỗi bên hùng cư một phương trời. Trong đó huyết lâm vẫn chiếm phần hơn, tỏa ra khi thế áp bách chấn hiếp hoàn toàn cánh rừng xanh âm u trước mặt. Chỉ là phần hơn kia không phải do những gốc huyết thụ to lớn tạo ra, thực tế thì bên kia những thân cây ngập nước cũng to lớn không kém gì huyết thụ của huyết tộc. Khi thế lấn áp kia ngược đời thay đến từ hình thái của huyết lâm so với cánh rừng âm u trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với rừng cây ngập nước phát triển trên cơ bản là không theo một quy tắc gì thì đối diện huyết lâm lại phát triển một cách cực kỳ khoa học. Chỉ cần nhìn sơ qua rất nhanh sẽ phát hiện cánh rừng lá đỏ này dường như không phải do thiên nhiên chú tạo mà là bị một bàn tay vô hình nào đó uốn nắn mà ra. Trong đó cả một cánh rừng lá đỏ đều đan xen chằng chịt vào nhau tựa như một thành lũy sẵn sàng đón địch. Đặc biệt cứ cách hơn 10 mét đều có thể thấy được những siêu huyết thụ khổng lồ được kết từ hàng chục gốc huyết thụ khác chặt chẽ quấn lấy nhau, tạo lên một gốc siêu huyết thụ to lớn khổng lồ vươn mình mọc lên cao nổi bật giữa cánh rừng, tựa như những cự nhân khổng lồ cảnh giới bốn phía. Một rừng cây lá đỏ với hàng dài những gốc cự thụ khổng lồ đứng đó nổi bật giữa huyết lâm chính là những tháp canh cảnh giới phía đối diện của huyết tộc. Quan cảnh như thế tuyệt đối ăn đứt cánh rừng nguyên sinh không chút gì đặc biệt kia. Tuy nhiên từ trong chính cánh rừng nguyên sinh lúc này đã trụi lá không chút gì đặc biệt kia, rất nhiều bóng hình to lớn lại đang đạp lên bùn lầy cẩn thận tiếp cận phạm vị của huyết lâm. Kẻ thù đã đến, đáng tiếc một hàng dài khổng lồ huyết thụ gần như ôm trọn lấy phía nam huyết tộc, tựa như những thanh kình thiên trụ chắn ngang một phương trời kia không phải chỉ để cho đẹp. Ngay lúc những bóng đen kia vừa tiếp cận phạm vi huyết lâm, từ trên những khổng lồ huyết thụ một loạt mưa tên đã xé gió lao ra đón tiếp chúng. Chỉ nghe từng tiếng kêu rên thảm thiết không khác gì lợn con bị chọc tiết không ngừng vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh cũng như làm lộ ra dung nhan của những vị khách không mời kia. Chúng những bóng đen to lớn dám cả gan xâm nhập vào lãnh thổ huyết tộc kia, không ngờ đúng là lợn thật. Nếu có tiểu hắc ở đây chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên khi đối tượng âm thầm xâm nhập huyết lâm rất có thể là đồng tộc, thậm chí là tộc đàn trong quá khứ của nàng. Không biết do đâu từ bên trong khu rừng ngập nước, hàng trăm con lợn rừng toàn thân đen kịt như than làm nổi bật cặp răng nhanh sáng bóng kéo nhau thành đàn tiếp cận biên giới huyết lâm. Đáng tiếc với hình thể to lớn không khác gì những chiếc ô tô di động, ngay khi đàn lợn rừng rời khỏi cánh rừng ngập nước mà tiếp cận phạm vi huyết lâm là một khoảng đầm lầy tương đối trống trải, đàn heo rừng nổi bật như thế sao có thể tránh khỏi tầm mắt của những tinh linh thiếu nữ đang cảnh giới lập tức bị loạn tiễn bắn thành con nhím. Rất may cũng chính vì cái hình thể to lớn cùng lớp dày và đặc biệt là nhờ cả thi hoàng đã hút hết tên có khát phù văn phát nổ. Những con heo rừng to lớn này vì thế chỉ chịu chút thương tổn dù đau đớn vô cùng nhưng chưa đến mức mất mạng. Chỉ là đau đớn lại khiến hung tín chư ca chảy trong máu của những con lợn rừng này bạo phát không ngừng giống lên inh ỏi rồi một đường phi nước đại bất chấp loạn tiễn xông vào huyết lâm. Đừng, đừng, đừng, liên tiếp những tiếng va đập liên thanh không ngừng vang lên. Đàn lợn rừng tựa như hóa điên từ heo con biến thành đầu bò lớp lớp lao đến húc vào những gốc huyết thụ trước mặt. Rất nhanh trước sức mạnh trâu bò của đàn lợn rừng lên đến vài trăm con, những gốc huyết thụ dù là to lớn nhất cũng bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ. Nhóm tinh linh thiếu nữ thủ hộ trên các cành cây cũng nhận phải chấn động không nhỏ suýt chút nữa đã rơi xuống mặt nước cạn bên dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu trong vùng đầm lầy nước cạn tuyệt đối không phải thế mạnh của đại quân huyết tộc lúc này, kể cả đó là tinh linh thiếu nữ hay những nữ lang vệ sở hữu vóc dáng nhân hình cũng không bằng được sinh vật vốn cư trú trong vùng đầm lầy chỗ nước chỗ khô thế này. Thế nên những tinh linh thiếu nữ không dám có chút lơ là bắt đầu điên cuồng bắn tên, từng loạt mưa tên sắc bén ánh lên những đạo hàn quang bức người theo đó không ngừng chốt xuống đầu đàn lợn rừng từng phát cắm phập vào tấm lưng to lớn lông lá của chúng. Đáng tiếc dù sắc bén phi thường nhưng những mũi tên mà các tinh linh thiếu nữ đang dùng đều là tên thường chưa kịp khắc phù văn phát nổ uy lực, chỉ dựa vào độ sắc bén hoàn toàn không phá được lớp phòng ngự da dày thịt béo của những con lợn rừng to lớn bên dưới. Bất chấp mưa tên đàn lợn rừng vẫn ùng ùng lao đến thể hiện bản chất tàn phá hoại của mình tràn vào huyết lâm lập tức đào lên không ít gốc huyết thụ non nhỏ yếu. Nhanh, báo cho chỉ huy, nhận thấy tình hình không ổn. Nữ tinh linh chỉ huy tổ đội phục kích lập tức nhỏ giọng lên tiếng muốn báo lên cho viện binh đến hỗ trợ. Tuy nhiên không đợi nữ tinh linh chỉ huy nói hết câu một giọng nói trong trẻo nhưng cũng đầy lạnh lùng đã vang lên trên thiên không. Không cần, ta đã đến, ngay lập tức từ trên bầu trời xanh, một con phi điều khổng lồ đã vỗ cánh xé tan bầu trời bay đến tạo ra từng trận cuồng phong chấn hiếp tứ phía, đặc biệt trên lưng còn chở theo một bóng dáng nữ nhân quyến rũ. Bóng người kia cũng là chủ nhân của giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhưng cũng đầy tính mê hoặc không ai khác chính là Huỳnh Giao chỉ huy của sư đoàn huyền thiết trấn thủ cánh quân phía nam này. Vốn tổng bộ phía nam cũng ở rất gần biên giới huyết lâm, thế nên ngay khi nhận ra dị biến Huỳnh Giao đã lập tức cưỡi chim bay đến gia nhập chiến trường. Chỉ thấy gió lộng cuồn cuộn thổi bay từng lọn tóc dài nâu đen óng ánh, Huỳnh Giao một thân quân phục màu đen tuyền ôm sát người làm tôn lên dáng người ngạo nhân nhất là bộ ngực đầy đặn to lớn từng một thời top một huyết tộc, bên dưới đôi chân dài đẫy đà cùng cặp mông căng tròn sức sống càng làm cho dáng người ma mị kia như muốn xe lấy quần áo lao ra ngoài. Quả thật dù thân mặc quân phục kín cổng cao tường vẫn không giấu được cái thân hình gợi dục dâm đáng kia của Huỳnh Giao. Đáng tiếc bọn thú vật bên dưới lại không có vinh dự được chiêm ngưỡng một trong những dâm phụ hot nhất huyết tộc kia khi đón chào chúng là một loạt hắc tiễn đầy tính hủy diệt chốt xuống. Chỉ thấy từng ngón tay ngọc ngà của Huỳnh Giao khẽ động chậm rãi mà thanh tao rút ra ba mũi tên rồi nhẹ nhàng kéo dây cung nhắm vào bên dưới bắn xuống. Ngay lập tức cuồn cuộn hắc hỏa từ đôi bàn tay ngọc tưởng chừng như vô hại kia điên cuồng tỏa ra nuốt lấy ba mũi tên biến chúng thành những mũi tên hắc hỏa tràn ngập khí tức khủng bố trước khi bay xuống đàn lợn rừng bên dưới. Phóc, phóc, phóc, liên tiếp ba tiếng xé gió gần như đồng thời vang lên. Ba mũi tên nhiễm phải hắc hỏa của Huỳnh Giao chuẩn không cần chỉnh cắm phập vào trên thân ba con lợn rừng khổng lồ ngay khi chúng vừa chạy ra khỏi rừng cây ngập nước. Mũi tên quá nhỏ trong khi thân hình của những con lợn rừng đều vô cùng to lớn, thế nên cũng như đồng bạn gần như lưng đã bị bắn thành con nhím của mình ba con lợn rừng hoàn toàn không để ý đến mũi tên đang rực cháy lửa đen trên lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên rất nhanh chúng nhận ra mình đã sai và còn là một sai lầm chí mạng. Khi mà ngay khi tiếp xúc với da thịt hắc hỏa như dính phải xăng dầu đột nhiên cháy bùng lên mạnh mẽ chưa từng có. Thoáng chốc, thế lửa hừng hực đã đốt cháy cả phần lưng to lớn của ba con lợn rừng. Gào, gào, gào, liệt hỏa đốt thân, ba con lợn rừng cảm nhận được đau đớn chưa từng có giống lên inh ỏi rồi ngã ầm xuống mặt đất không ngừng lăn lộn muốn dập tắt khủng bố hỏa diễm trên lưng mình. Đáng tiếc hắc hỏa không phải lửa thường khi đã dính vào sinh vật sống thì gần như không thể dập tắt được cho dù là nước cũng vô vọng. Bất chấp ba con lợn rừng không ngừng lăn lộn dưới đầy lầy thế lửa vẫn không hề giảm con này một bành trướng thoáng chốc đã nuốt chừng ba con lợn rừng to lớn trực tiếp biến chúng thành heo quay. À mà không, đến cả heo quay cũng không phải khi hắc hỏa của Huỳnh Giao đã đốt là đốt sạch thi cốt không còn. Ngay bên cạnh những con lợn rừng khác hiển nhiên cũng chứng kiến thảm trạng của đồng bạn cũng như bị ba con lợn rừng đang đau đớn đến phát điên không ngừng lăn lộn chấn hiếp hoảng sợ vô cùng. Mùa đông đến thực vật héo úa, cơn đói chính là thứ đã kêu chung đến cánh rừng còn có vẻ tươi tốt này nhưng nếu đến đây để nhận lấy cái chết còn thảm hơn là chết đói tuyệt không phải thứ chúng mong muốn. Đáng tiếc không đợi những con lợn rừng có thời gian nghĩ nhiều Huỳnh Giao đã tiếp tục kéo căng dây cung chốt xuống một loạt mưa tên. Rất may cho đàn lợn rừng vì sợ ngộ thương cho những gốc huyết thụ chẳng may dính phải hắc hỏa của mình, Huỳnh Giao chỉ nhắm đến những con lợn rừng ở xa huyết lâm còn bên trong nàng không dám động đến nhờ thế hạn chế không ít thương vong cho đàn lợn rừng đói quá lang càng này. Đương nhiên Huỳnh Giao không quan tâm tự khắc sẽ có người khác quản đến, viện binh như nàng sao có thể đến một mình. Cách chương.